Ta thực sự siêu hung. Chương 393, Hoàng tức hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, A Đức bỗng nhiên nhổ ngụm tiên huyết. Thân thể lung lay sắp đổ, chăm chú nhìn chăm chú lấy người ở ngoài xa ảnh. Sắp chết đến nơi, người còn có cái gì muốn nói sao? Bóng người ngữ khí hờ hững nói. Ta, A Đức đê thủy hạ đầu. Lời mới vừa mở miệng, hắn liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền xuất hiện tại bóng người trước mặt. Một cái sơn băng địa liệt quyền đầu liền hướng đối phương hung hăng đập xuống. Oanh, sát na ở giữa, sụp đổ sơn lâm lại lần nữa phát xuất nổ rung trời cùng lắc lư. Ngây thơ, ngươi cho rằng bần đạo sẽ cho ngươi cơ hội gần người sao? Một lát, trong bụi mù, bóng người lần nữa tái hiện. Mặt đều loáng thoáng có thể thấy một vệt cười lạnh trào phúng. Cái này là, A Đức ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú nhân ảnh trước mắt nói. Thận ảnh, bóng người tiếu dung càng sâu nói. Đây chính là bần đạo lúc trước tốn hao không ít khí lực mới luyện chế bảo vật. Hiu, nhưng mà A Đức căn bản không có nghe hắn nói xong. Sau một khắc người cũng đã xúc địa thành thốn trốn khỏi. Ngươi cảm thấy ngươi trốn được sao? Bành, không chờ A Đức trốn xa. Trọng Sơn nghiễn lại lần nữa hướng trùng điệp A Đức đập xuống. Lần này, A Đức cả cái người đều thất khiếu chảy máu nằm trên đất. Đồng thời liều mạng giãy giụa lấy ý đồ đứng dậy. Không nên uổng phí khí lực. Đạo nhân ảnh kia xuất hiện lần nữa trước mặt A Đức. Ngươi không phải bần đạo đối thủ. Cho dù ngươi đã đụng chạm đến vũ thánh cánh cửa đều không làm nên chuyện gì. Ôi ôi ôi, A Đức ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lấy bóng người. Khóe miệng đột nhiên câu lên một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung. Nguyên lai ngươi nhóm một sớm liền dự liệu được ta hội đến. Ngươi nói sai, ta nhóm không biết rõ ngươi có thể hay không tới. Nhưng chúng ta đã làm tốt ngươi sẽ đến chuẩn bị. Bóng người ngữ khí bình tĩnh nói. Như thế nói đến, ta lần này thua không oan rồi. A Đức cắn răng nói. Không, ngươi lại nói sai. Từ đầu đến cuối, ta nhóm Vô Hoa Tông đều không có đem ngươi để vào mắt. Bởi vì ngươi căn bản không xứng thành vì ta nhóm Vô Hoa Tông đối thủ. Bóng người hời hợt nói. Có lẽ phía sau ngươi vị kia mới có giá trị ta nhóm hơi coi trọng một điểm. Người nhóm chuẩn bị đối trưởng quỹ hạ thủ rồi. A Đức chăm chú nhìn chăm chú lấy bóng người nói. Trên thực tế ta nhóm đã phái người động thủ. Về phần hắn chết sống ta nhóm vẫn cần muốn một chút thời gian đến xác nhận. Bóng người nói. Không có khả năng. Trưởng quỹ tuyệt đối không có việc gì. A Đức nắm chặt quyền đầu mục quang thông đỏ nói. Người ám sát hắn là một vị cực kỳ thiện tài ẩn tàng vũ thánh. Ngươi cảm thấy trên đời này có nhiều thiếu tu hành người đều tại dạng này một cái vũ thánh ám sát bên trong sống sót đến. Bóng người lãnh đạm nói. Vũ thánh, ha ha, A Đức nghe vậy trầm mặc một lát. Ngay sau đó liền phát xuất âm trầm tiếu dung. Chỉ bằng vũ thánh cũng có thể thành công ám sát trưởng quỹ. Vậy các ngươi đối với chúng ta trưởng quỹ còn là hiểu rõ quá ít. Người nhóm trưởng quỹ đúng là một cái người phi thường thần bí. Những này thời gian ta nhóm vẫn luôn tại điều tra lai lịch của đối phương. Kết quả thủy chung không thu được gì. Bần đạo thừa nhận tu vi cảnh giới của hắn đều không thể coi thường được. Có thể cũng chỉ thế thôi. Bóng người thản nhiên nói. Tốt, lời tận ở đây. Bần đạo nên tiễn ngươi lên đường. Nói xong. Một cái cực lớn bóng ma bao phủ tại A Đức đỉnh đầu phía trên. Trọng Sơn nghiễn, sắp lại lần nữa rơi đập xuống dưới. Làm Trọng Sơn nghiễn rơi xuống một khắc này. Bao phủ tại A Đức đỉnh đầu phía trên bóng ma đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thế mà còn có cá lọt lưới. Đi, không chờ A Đức kịp phản ứng. Một bóng người bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất giãy giụa không khởi, A Đức liền phi tốc trốn khỏi ra. Tiểu Hùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm A Đức thấy rõ cứu đi chính mình người về sau. Cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Ngay sau đó sắc mặt của hắn lại lần nữa nhất biến. Lộ ra vô cùng phẫn nộ nói. Ngươi không nên xuất hiện tại nơi này. Đừng quản ta. Đi mau. Bành bành bành. Thân sau. Nương theo lấy liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang sau. Nhất đạo nhân ảnh đột nhiên chui ra. Hướng Tiểu Hùng A Đức đào tẩu phương hướng liền đuổi tới. Ta không thể vứt xuống ngươi. Tiểu Hùng nhìn cũng không nhìn A Đức một cái nói. Tiểu Hùng, A Đức muốn rách cả mí mắt gầm nhẹ nói. Ngày trước đều là ngươi bảo hộ ta. Hiện tại đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Tiểu Hùng mặt không chút thay đổi nói. Có thể ngươi căn bản bảo hộ không ta. Ngược lại còn hội hại chính ngươi. Ngươi đến cùng biết hay không a? Ngươi biết rõ ta nhóm đối mặt địch nhân là cái gì người sao? A Đức ra sức giãy giụa lấy ý đồ từ Tiểu Hùng trong tay thoát thân. Kết quả Tiểu Hùng lại chăm chú nắm chắc hắn. Căn bản không cho hắn có tránh thoát cơ hội. Ta biết rõ, Tiểu Hùng vẫn y như cũ nghiêm túc thận trọng nói. Biết rõ ngươi còn tới cứu ta. Chấm, ta không cần ngươi cứu. Nhanh điểm buông tay ra chính mình trốn đi. Nếu không hai chúng ta đều chạy không thoát. A Đức cảm xúc kích động nói. Đúng vậy, các ngươi hai cái đều chạy không thoát. Một cái hờ hững âm thanh đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Chợt một cái dài nhỏ ngân bạch sắc dây thừng hóa thành lưu quang bay tới. Không cho Tiểu Hùng A Đức cơ hội phản ứng liền trói buộc trói chặt lại hai người. Làm Tiểu Hùng A Đức để ngân bạch sắc dây thường trói chặt lại sau trực tiếp lan trên mặt đất vô số cái vòng mới ngừng lại. Hơn nữa mặc cho hai người giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát dây thường trói buộc. Sư huynh, một lát, một cái tiếng kinh ngạc khó tin vang khởi. Sư đệ, ngươi lại suýt chút nữa phạm sai lầm. Hờ hững âm thanh vang lên nói. Cái này, sư huynh. Sự tình không phải ngươi nghĩ như thế. Vốn là ta cũng đã chuẩn bị động thủ. Ai biết đột nhiên giết ra một cái người tới. Tiếng kinh ngạc khó tin vội vàng giải thích nói. Ta biết rõ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hờ hững thanh âm nói. Lúc này, mắt thấy vô pháp tránh thoát dây thừng. A Đức cùng Tiểu Hùng ánh mắt đều không hẹn mà gặp rơi tại xuất hiện ở trước mắt hai bóng người. Hai cái đều là có Loan Tư Phượng Thái tu sĩ trẻ tuổi. Trần Khả Phong, Tôn Hữu Đức, thấy rõ dung mạo của đối phương sau. A Đức não hải bên trong lập tức toát ra hai cái họ tên. Cái trước chính là sử dụng trọng sơn nghiễn trọng thương chính mình người. Cái sau chính là dùng ngân bạch sắc dây thường trói buộc hắn nhóm người. Mà hai người đều là Vô Hoa Tông trưởng lão. Làm đến Thanh Y Lâu phía sau màn chủ nhân. A Đức thế nào khả năng không biết rõ hai người kia. Sư huynh, hiện nay ngài đã đều đem hắn nhóm bắt sống. Còn cần, lúc này, Trần Khả Phong nhíu mày nhìn trước mắt bị bắt A Đức Tiểu Hùng nói. Tông môn mệnh lệnh, có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể liền giết, Tôn Hữu Đức vẫn y như cũ một mặt đạm mạc nói. Vậy chúng ta cái này liền dẫn hắn nhóm trở về tông môn đi. Đến thời điểm vừa vặn có thể cho cái khác đồng đạo một cái công đạo. Trần Khả Phong trầm giọng nói. Có thể, Tôn Hữu Đức nhẹ nhẹ gật đầu nói. Vừa dứt lời, Trần Khả Phong liền muốn lên trước mang đi A Đức cùng Tiểu Hùng. Người nhóm không thể mang đi. Đột nhiên. Một cái bại hoại âm thanh lặng yên vang lên bên tai mọi người. Ai? Ngay lập tức, Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức đều như lâm đại địch nhìn chung quanh cảm giác đứng dậy. Kết quả, cảm giác bên trong lại căn bản phát hiện bất luận cái gì cố ý khí tức tồn tại. Chơi vui sao? Sau một khắc, âm thanh vang lên lần nữa. Mà Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả liền trông thấy một người mặc bạch y tuấn lãng oai hùng tuổi trẻ người nắm một cái nữ hài tay. Hai người liền đứng lặng lại bị trói buộc Tiểu Hùng cùng A Đức trước mặt. Trưởng quỹ, Tiểu Hùng cùng A Đức ánh mắt kinh ngạc nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Đặc biệt là A Đức. Hắn há to miệng, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Đồng thời nước mắt bất chi bất giác tràn đầy hốc mắt. Cách chương.